Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, thứ, hôm nay canh tân hoàn tất, Mặc Hiên trở về phòng của mình sau, tốc độ bay mau tắm rửa xong, thay đổi bộ rộng thùng thình thoải mái quần áo ở nhà. Liền, ôm gối chăn, chuẩn bị đi theo Dụ An Mễ cùng nhau ngủ. Bởi vì hắn da nhan nhan da gạch dưới thủy đậu đâu tương đương ban ngày thanh tỉnh lúc kỳ thực hoàn hảo. Buổi tối ngủ được mơ mơ màng màng thời gian, mới tối khả năng vô ý thức chảo một chút mặt, nếu như không cẩn thận chảo phá cái nào thủy đậu, đã có thể dễ ở trên mặt lưu lại dấu vết tương đương nếu như hắn trễ không thể đi lên dắt nhan nhan tay. Cấp nhan nhan đương găng tay. Vấn đề này còn có thể giải quyết như thế nào? Chẳng lẽ muốn nhan nhan mang Sở Mộ Phong tống bao tay của nàng đi ngủ? Nghĩ cũng đừng nghĩ, ân, Mặc Hiên cứ như vậy mang theo một kỳ thực rất thuần khiết mục đích. Thế nhưng tác phong vô cùng hoa lạ xuyên qua hai người gian phòng tương liên sân phơi. Đi tới sát vách Dụ An Mễ gian phòng, hắn xem nhẹ một vấn đề. Bây giờ là buổi tối, trước khi ngủ, hắn tắm mau. Bất đại biểu Dụ An Mễ cũng như thế tốc độ, đuổi đi Mặc Hiên sau. Dụ An Mễ trước đơn giản sửa sang lại một chút đông tây. Chọn hảo ngày mai muốn mặc quần áo, tìm ra muốn đổi nội gạch dưới y và áo ngủ. Lúc này mới chuẩn bị đi Tamani cho nên Mặc Hiên xuất hiện lần nữa thời gian. Nàng đang ở, thay quần áo, Mặc Hiên chính là sợ nàng đuổi người. Cũng biết nàng không có khả năng giống như trước như vậy cho hắn mở cửa. Riêng dẫn theo cậy khóa dùng vạn năng chìa khóa, trực tiếp mở cửa sổ sắt đất thượng cửa kính, xông qua rèm cửa sổ. Hắn chuẩn bị nhanh như tia chớp xuất hiện ở Dụ An Mễ trước mặt. Mà thực tế tình huống là, hắn, ngây ngốc nhìn cởi quần áo thoát đến phân nửa Dụ An Mễ. Hơn nữa còn là ở thoát nhất kiện cổ tròn bộ đầu. Cần đem y phục từ đầu thượng cởi ra, cho nên hiện tại chính giơ cánh tay, y phục che mặt của nàng và cánh tay, toàn bộ nửa người trên lại tất cả đều bại lộ Dụ An Mễ. Tiểu An Mễ nghe thấy thanh âm, biết không thích hợp, nhưng nàng một sốt ruột, tê sớt cổ áo cắm ở trên mặt, thoát không dưới đến xuyên không hơn. Nhân sinh lần đầu tiên, Dụ An Mễ có loại nghĩ đào cái hố đem mình mai lên xúc động. Mà Mặc Hiên, hắn ở ngắn dại ra sau, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trong tay chăn gối, phanh, một tiếng rơi xuống đất. Xông lại, tay trực tiếp mò hướng Dụ An Mễ. Xong miệng, ngoặc kép chấm chấm, nhan nhan, hắn khẩn trương được thanh âm cũng không quá ổn, lại ẩn ẩn mang theo cỗ sát khí. Ngươi làm sao vậy, lúc nào bị thương, ngươi xong miệng vì sao quấn quýt lấy nhiều như vậy băng vải. Dụ An Mễ, vào giờ khắc này, nàng vô cùng hy vọng Mặc Hiên thực sự thường xuyên nhìn một ít hoàng thư. Hiện tại mới có thể bất như thế ngu xuẩn, kỳ thực cũng không thể hoàn toàn quái Mặc Hiên. Bây giờ là mùa hè, bình thường dựa vào y phục cứu vớt, đã có điểm không có cách nào che lấp Tiểu An Mễ song vây quanh. Cho nên nàng vụng trộm mua vài kiện màu trắng mạt song. Chính là đại khái bàn tay dài ngắn. Không dây đeo vai, không cương quyển, không hải miên, lực đàn hồi rất mạnh, mặc vào so sánh có trói buộc tác dụng cái loại đó tiểu lưng. Nàng riêng mua nhỏ nhất hào, sau khi trở về còn chính mình sửa gầy một điểm, trên dưới lỗi khai một điểm cách, xuyên vài tầng, chính là vì có thể đem mình lạc được yên ổn một chút. Cũng may mắn trên đảo trường học cũng có điều hòa, nếu không nàng cố này nóng ngất đi không thể. Như vậy xuyên hiệu quả không tệ, liền là thật có chút tượng băng vải, cho là có người dám thương nhà hắn nhan nhan, Mặc Hiên sắc mặt lãnh được đáng sợ, động tác thật nhanh đi xả những thứ ấy, băng vải. Muốn kiểm tra Dụ An Mễ thương thế, phong cách một chút cũng không lớn chúng lưu gạch dưới manh. Thực sự là quá đáng sợ, mắt tròn xoe, ha ha, hôm nay canh tân hoàn tất, hết chương.